không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 458. Hóa đan túi, ha ha cóp, tiểu tử, sừng của chúng ta đấu trường có quy định, thua người hẳn phải chết. Người thật là muốn vinh hạnh vận khí của mình, bằng không, bị đánh bao mang đi người. Sẽ là ngươi, cái này lúc, đang cầm Lâm Vô Bạch cái kia cự nhân, vẻ mặt giễu cợt nhìn Lâm Vô Bạch nói đạo, đáng chết, các ngươi liền không thể thả hắn sao? Lâm Vô Bạch nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, Ngưu đại tráng khát vọng tự do, sinh tồn nhãn thần, tiểu tử, quy củ không thể phá, đừng nói là thành chủ, mặc dù là vực chủ tới cũng vô ích. Ngươi cũng đừng nói nhiều như vậy, ngươi bây giờ thu được thắng lợi, có thể thu được trở thành ngũ vực chi địa cư dân tuyển trạch. Đương nhiên, cũng có thể phản hồi tinh cầu của ngươi đi tới. Bất quá, như chủ nhân của ngươi lại một lần nữa đưa ngươi bắt lại. Tiễn tới đây nói, hừ, các ngươi, vực chủ tới đều không hữu dụng. Chợ đêm giác đấu tràng, lúc nào như này bành trướng. Liền vực chủ đều khinh thường. Đang ở này lúc Lâm Hải thân hình xuất hiện ở Lâm Vô Bạch trước mặt, nhìn trước mắt chợ đen này giác đấu chàng quản lý chất vấn, tiểu tử, ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết chúng ta chợ đêm giác đấu chàng quy củ sao? Ở chỗ này là long là hổ, ngươi cũng phải cho ta ngồi. Cuộn lại, Hắc Sơn giác đấu chàng, chúng ta chính là quy củ. Ha ha ha, tốt, hảo một cái ở chỗ này, các ngươi chính là quy củ, không nghĩ tới đông vực nghìn năm chưa thanh lý qua chợ đêm. Bây giờ, chợ đêm người dĩ nhiên không đem vực chủ để vào mắt. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là người nào? Ngàn năm trước, chợ đêm bị đông vực Lâm gia nhất mạch, phái đại lượng sĩ binh tiến hành toàn diện đại thanh tẩy. Một kiện sự này nhưng là bí mật tiến hành, cũng không có bao nhiêu người biết. Tối thiểu, chỉ có đạt được nhất lưu thế lực người mới có tư cách biết. Chợ đêm tuy là cũng là đỉnh nhọn thế lực, đồng thời mở lần ngũ vực chi địa, nhưng là cùng vực chủ thế lực muốn so sánh với, kém không phải nhỏ tí tẹo. Bất quá, tức thì kém đi nữa, đó cũng là nhất tôn quái vật lớn, không phải đỉnh nhọn thế lực có thể đối kháng. Bây giờ Lâm Vô Bạch đột nhiên nhảy ra, ở chợ đen địa bàn bên trong như này chỉ trích chợ đêm người, lẽ nào sẽ không sợ khó giữ được tánh mạng sao? Ở chợ đêm bên trong, tức thì ngươi chết, cũng không có ai hội thương hại ngươi, bởi vì đó là chợ đêm, hắc ám, tội ác địa phương, ta chính là đông vực Lâm gia. Lâm Hải, chỉ thấy Lâm Hải đem trên mặt mình mặt nạ cho trích xuống, lộ ra mặt mũi thật của mình. Chợ đêm giác đấu chàng chủ quản thấy thế, khuôn mặt đều hù dọa xanh. Ai ya, hắn vạn vạn không nghĩ tới, tới người lại chính là đông vực Lâm gia, vực chủ thế lực thành viên, hơn nữa còn là đứng ở ngũ vực chi địa chóp đỉnh kim tự tháp nam nhân. Lâm Hải, bằng không cho hắn 10 cái lá gan, không được, 100 cái, 1000, hắn cũng không dám nói lời nói này nha. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chợ đêm chủ quản bị Lâm Hải chân diện mục sợ đến cái mông đìa, đồng thời không ngừng mà lui lại, mưu đồ tìm kiếm một tia cảm giác an toàn. Ta tại sao lại ở chỗ này? Tự nhiên là cho ta hậu đại đúc luyện một cái. Vừa nói, chỉ một cái hướng Lâm Vô Bạch hư không một điểm, phong cấm lại Lâm Vô Bạch thân thể gông xiềng mở tung. Lâm Vô Bạch thân hình khôi phục lại bình thường cao thấp, mà khôi phục như cũ Lâm Vô Bạch, hướng Lâm Hải nói lời cảm tạ một tiếng về sau, nhìn về phía chuyên chở Ngưu đại tráng cái túi, nhìn về phía cái kia chợ đêm thành viên nói, đem cái túi cho ta. Tên này chợ đêm thành viên trước kia còn có chút do dự, nhưng là ở cảm ứng được Lâm Vô Bạch nhãn thần về sau, không nói hai lời, trực tiếp đem cái túi ném cho Lâm Vô Bạch. Lâm Vô Bạch mở túi ra, phát hiện bên trong ngoại trừ có Ngưu Đại Tráng bên ngoài, còn có ba nữ nhất nam cùng Ngưu Đại Tráng một dạng. Khí tức gần như hoàn toàn không có người. Lão Tổ, chuyện này, ngài có thể hay không? Có thể, những thứ này người có thể đạt được thực lực như thế. Bản thân thiên tư liền đã bất phàm, đưa hắn nhóm đều mang về, có thể đào tạo một phen. Dù sao, bọn họ lão Lâm gia bồi dục quân đội tướng lĩnh, cùng với những thứ kia ẩn núp, coi như bí mật vũ khí huấn luyện bộ đội, tuyệt đại bộ phận đều là theo chợ đêm bên trong móc ra. Ngàn năm trước một lần kia đại thanh tẩy, Lâm gia liền đã từng quét ra mấy nghìn danh thiên tư siêu phàm hạng người. Bây giờ thực lực mạnh nhất đã đạt được thiên tiên hậu kỳ cấp bậc. Vừa nói, chỉ thấy Lâm Hải một tay lấy cái túi trong sáu người đem thả xuất hiện, đồng thời hướng sáu người thân trên một điểm. Sáu người hóa thành người thường cao thấp, ở hôm qua muộn tất cả về sau. Lâm Vô Bạch ngồi yên vung lên, sáu người toàn bộ tiến nhập Lâm Hải trong cơ thể thế giới bên trong. Này lúc, Lâm Hải đem mới vừa chuyên chở sáu người cái túi cầm lấy, nhìn về phía cái kia vị tráng hán chất vấn. Cái này cái túi, nếu như ta không có đoán sai, chính là mấy ngàn năm trước bị ngũ vực chi địa cộng đồng ngăn chặn cấm khí hóa đan túi đi. Không nghĩ tới các người chợ đen lá gan dĩ nhiên như này chi đại, chút nào không đem ngũ vực chi địa quy củ để vào mắt. Hóa đan túi, chữ như tên, có thể luyện hóa thành thiên tư đan, còn như thế nào luyện chế? Tự nhiên là đem người để vào trong đó, để vào thiên tư thông tuệ càng nhiều người, như vậy luyện hóa đi ra thiên tư đan phẩm chất thì cũng càng cao. Chính là bởi vì hóa đan túi hiệu quả tà ác như thế, cho nên mới phải lọt vào ngũ vực chi địa vực chủ cộng đồng chống lại. Đồng thời đã sớm đem phương thức chế tạo cho tiêu hủy mới đúng. Nhưng là ai có thể nghĩ, chợ đêm người dĩ nhiên lại một lần nữa đem hóa đan túi cho luyện hóa xuất hiện. Chuyện này, cái này đại nhân tha mạng a, ta đều là thay người làm việc, khinh suất tha thứ ta một mạng đi. Phía trước tay cầm hóa đan túi tráng hán, vội vã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khẩn cầu Lâm Hải có thể buông tha hắn. Xem cái này cái túi sử dụng trình độ, hẳn là đã mấy trăm năm đi. Trong mấy trăm năm, ngươi có thể giết bao nhiêu người? Đại nhân tha mạng a, ta cũng không dám nữa. Vừa nói, tráng hán một bên quỳ, một bên hướng Lâm Vô Bạch lái tới gần. Ở khoảng cách Lâm Vô Bạch còn có 3 mét khoảng cách thời điểm, tráng hán đột nhiên bạo động đứng lên, ý đồ bắt lại Lâm Vô Bạch, dùng Lâm Vô Bạch tới áp chế Lâm Hải. Chỉ bất quá, tráng hán thực lực bất quá là huyền tiên cấp bậc, cái này chủng cấp bậc, đặt ở ngũ vực chi địa thông thường chấn nhỏ lên, còn có khả năng nói là nhất phương bá chủ. Nhưng là, ở Lâm Hải trước mặt, lá gan không nhỏ này, thì ai cho ngươi dũng khí, dám can đảm tập kích ta huyết hệ hậu đại? Lâm Hải tu vi chính là tiên hoàng sơ kỳ, thực lực của hai bên chênh lệch, Lâm Hải chỉ cần dựa vào khí thế, cũng đủ để đem tên này tráng hán cho nghiền ép trên mặt đất, đồng thời giết chết. Bây giờ, tráng hán bị Lâm Hải một thân mênh mông khí thế nghiền ép tại trên đất, chút nào không thể động đậy. Tráng hán mỗi giấy dụa một phen, Lâm Hải làm độ mạnh yếu sẽ tăng lớn. Cuối cùng, tráng hán thân thể bị Lâm Hải khí thế nghiền thành bụi. Tự liền chân linh cũng vô pháp may mắn tránh khỏi, tan tành mây khói. Hừ, ở tráng hán tan tành mây khói về sau, một bên chợ đêm quản sự lập tức quỳ rạp xuống đất, không ngừng mà dập đầu nói, đại nhân tha mạng a, đây hết thảy đều là đại hoàng chính mình hành vi, cùng chợ đêm không quan hệ a. Chợ đêm việc thì sẽ có người đến đây điều tra. Tiểu Bạch, chúng ta trở về đi. Vừa nói, Lâm Hải trực tiếp ôm Lâm Vô Bạch bả vai ly khai. Lưu Hạ không ngừng dập đầu, khẩn cầu Lâm Hải tha thứ chợ đêm quản sự cùng với không ngừng tan cuộc. Đồng thời bắt đầu truyền bá tin tức các khách xem. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.